Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, Mắt Trái Chi Bí. Phục Hổ Đại Sư thanh âm, lần nữa truyền đến, giờ phút này, đại gia ánh mắt trong nháy mắt đều là biến đổi. Hỏa Nhi, cái này An Thần Niệm là cái gì? Cổ Phong nhìn trong mắt mọi người vẻ khiếp sợ. Đúng một bên Đại Hỏa Nhi mở miệng, phu quân ngươi có chỗ không biết. Cái này An Thần Niệm là... Lập tức, Đại Hỏa Nhi kể lại đứng lên. Cái này An Thần Niệm, kỳ thực là một loại thần thông biến thành. Tu luyện cái này thần thông công pháp tên là An Thần Kinh. Cái này, An Thần Kinh, tu luyện tới sâu vô cùng chỗ. Có thể cho cả người vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Không được nhận bất luận cái gì ma chướng ảnh hưởng. Tu hành, sợ nhất chính là ma chướng. Một khi xuất hiện ma chướng liền có thể để cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Có thể thấy được cái này. An Thần Kinh, chân quý, Cổ Phong nghe nói, cũng là hiểu. Thứ này cùng thổ nạp quyết một dạng, đều là tu tâm công pháp. Cái này An Thần Niệm chính là lấy An Thần Kinh công pháp tu luyện ra một đạo thần niệm. Cái này thần niệm có thể chủ nhân an ổn tâm thần. Tu hành thời khắc mấu chốt, nếu là tẩu hỏa nhập ma. Có vật này tại, có thể cứu bản thân một mạng, mà thứ này, toàn bộ Cửu Châu, cũng chỉ có Thiên Phật Tự Lão Tổ có thể luyện chế ra. Đừng nói đối với võ giả bình thường, cho dù đối với đạo tiên cùng Ma Uyên cấp độ này nhân vật, đều là vật chân quý. Đại gia không nghĩ tới, hắn vậy mà nguyện ý xuất ra chân quý như vậy đồ vật. Làm tưởng thưởng, đám người trong lúc nhất thời trong lòng phỏng đoán. Cái này đề mục là cái gì? Phục Hổ Đại Sư thanh âm lần nữa truyền đến. Bần tăng đề nhãn rất đơn giản, ai có thể dựa vào năng lực bản thân tiến vào ta ngày Phật trong không gian chính là qua ải. Dựa vào năng lực bản thân tiến vào ngày Phật không gian, ánh mắt mọi người biến hóa. Ngày Phật không gian là viễn cổ thời điểm lưu lại thứ nguyên không gian. Loại này thứ nguyên không gian rèn đúc phương pháp sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Muốn cưỡng ép tiến vào một cái mạch sinh thứ nguyên không gian, trên căn bản là không có khả năng. Cho dù đạo tiên chân nhân đám người Thiên Dương đại viên mãn tu vi, muốn cưỡng ép đột phá vào, đều là làm không được. Cái này để nhãn xuất, thật sự rất khó khăn. Thời gian trăm hơi thở về sau, nếu là không người nào có thể tiến vào, cái này đề nhãn hết hiệu lực, bần tăng tự sẽ vì ngươi các loại mở ra cửa vào. Phục Hổ Đại Sư thanh âm lập tức tiêu tán. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ta tới xem xét. Giờ phút này, Đạo Nhất Tông bên trong, một người đi ra. Người này, quần áo bên trên thêu lên một cái phong chữ. Hắn quanh thân thanh phong vờn quanh, tu vi khí tức đúng là địa âm cảnh. Tất cả mọi người biết, Cổ Ma Điện có 7 ma thánh, mà Đạo Nhất Tông lại có đạo khí thất lão. Cái này thất lão phân biệt lấy phong, mây, sương mù, sương, mưa, tuyết, lôi thành đạo hào. Cái này đi ra người chính là phong lão. Nhưng mà tiếp đó, để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy, tại phong lão bàn tay đụng chạm lấy vách đá trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực đạo trực tiếp đem phong lão chấn động đến bay ngược mà ra. Phong lão sắc mặt trắng bệch, mở miệng, vách tường này bên trên có cấm chế, không cách nào đụng vào dò xét. Ánh mắt mọi người biến hóa, liền phong lão như vậy địa âm cảnh tu vi đều không thể đụng vào. Cấm chế này có thể tưởng tượng là mạnh mẽ dường nào. Đạo tiên chân nhân ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, nhìn về phía đám người. Phục Hổ Đại Sư không có khả năng thiết hạ tình thế không có cách giải. Các ngươi cộng đồng khuếch tán ra thần niệm dò xét. Trong mắt mọi người sáng lên. Không sai, không cách nào thân thể đụng vào, nhưng dùng thần niệm đụng vào lại là có thể. Lập tức, đám người nhao nhao khuếch tán xuất thần niệm dò xét mặt vách đá này, cùng vách đá bên trên đại Phật hang đá. Đạo khí thất lão thủ đoạn không giống nhau. Phong lão thần niệm mang theo thanh phong lực lượng, lôi lão thần niệm có tia lôi dẫn lấp lóe. Trong đó có một tên nữ tử, hắn mang theo màu trắng khăn che mặt, quanh thân nước mưa vờn quanh. Nàng này chính là Vũ lão, bất quá đại gia càng nhiều gọi hắn Vũ tiên tử. Vũ tiên tử làm người cực kỳ lạnh lùng, nhưng là đạo tiên chân nhân cùng áo tím đạo cô phía dưới người mạnh nhất. Thậm chí tại cảm ngộ bên trên còn phải mạnh hơn áo tím đạo cô. Vũ sư thúc, nhưng có tiến triển. Một bên Đạo Minh mở miệng, hắn mặt bên trên là tôn kính, nhưng đáy mắt lại là mang theo vài phần mê luyến vẻ. Im miệng, Vũ tiên tử lại là lạnh giọng đáp lại. Đạo Minh sớm thành thói quen, không có nhiều lời. Bên này, cổ ma điện người cũng giống như thế. Đại gia đã trải qua khuếch tán ra thần niệm, dò xét cái này đại Phật hang đá. Cổ Phong giờ phút này không nhúc nhích, ánh mắt ngưng tụ ở nơi này đại Phật hang đá bên trên. Phu quân, ngươi xem xuất cái gì không? Một bên Đại Hỏa Nhi không khỏi mở miệng. Hỏa Nhi, nhớ kỹ ta trước đó nói chuyện cùng ngươi sao? Cổ Phong nhìn lấy Đại Hỏa Nhi cười nói. Phu quân nói tượng Phật này hai mắt ẩn chứa Phật uẩn. Đại Hỏa Nhi mở miệng. Không sai, chính là con mắt. Cổ Phong mỉm cười, kéo Đại Hỏa Nhi. Đúng, một bên Ma Uyên mở miệng. Tông chủ, ta hai người đi đầu một bước. Lời nói phía dưới, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong lôi kéo Đại Hỏa Nhi bay lên trời. Cổ ma điện đám người ánh mắt biến hóa, Ma Uyên ánh mắt cũng là kịch liệt biến hóa. Không khỏi tự nói, cái này tiểu tử sẽ không đã trải qua. Người kia là ai a? Như vậy ngốc nghếch phóng tới hang đá. Đây quả thực là muốn chết a. Trước đó Phong lão thế nhưng là đã dò xét qua, hắn lôi kéo nữ tử, tựa như là cổ ma điện hỏa thánh. Người này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, chỉ sợ là xúc động tiến hành, chờ lấy chế diễu đi. Ngoặc kép chấm chấm, đạo nhất tông phần đông đệ tử thấp giọng nghị luận, theo bọn hắn nghĩ, hai người kia liền là muốn chết, liền đạo tiên chân nhân, liền Ma Uyên đều không có tìm được cửa vào, bọn hắn làm sao có thể tìm tới. Vũ sư thúc, hai người kia thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đạo Minh nhìn về phía một bên Vũ tiên tử, vừa cười vừa nói. Im miệng, Vũ tiên tử lạnh giọng một câu, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời hai người. Giờ khắc này, nhìn thấy Cổ Phong thân ảnh trong nháy mắt, Vũ tiên tử ánh mắt không khỏi khẽ run lên. Cũng tại lúc này, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong lôi kéo Đại Hỏa Nhi đi tới nơi này đại Phật hang đá hai mắt chỗ. Cổ Phong nhìn về phía cái này mắt trái, đúng một bên Đại Hỏa Nhi cười nhạt. Hỏa Nhi, ngài tin ta sao? Phu quân lời nói đều là đúng. Đại Hỏa Nhi mở miệng cười. Đi thôi. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, cái này vung dưới tay, một mảnh ma văn từ Cổ Phong bàn tay chi hiện lên, đem bàn tay bao khỏa. Cổ Phong cái này bị ma văn bao khỏa bàn tay, tại chạm đến cái kia đại Phật mắt trái trong nháy mắt, cái kia mắt trái đúng là trong nháy mắt mở ra, trong lúc đó xuất hiện vô biên gợn sóng. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong bàn tay cứ như vậy vươn vào cái kia mắt trái bên trong, không có nửa phần ngăn cản. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt đại biến. Tiếp theo, bọn hắn liền mắt thấy Cổ Phong lôi kéo Đại Hỏa Nhi tiến vào cái kia đại Phật hang đá mắt trái bên trong. Lập tức hai người biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào, cửa vào, cái này mắt trái chính là cửa vào. Tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Người này là ai? Người này rất trẻ trung, vậy mà cảm ngộ lực vậy mà như thế mạnh. Hắn là làm sao làm được? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đạo nhất tông bên này, đám người nhao nhao kinh hô mở miệng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cổ ma điện bây giờ vẫn còn có như thế cao nhân. Tử Viêm giờ phút này kiêu ngạo một câu. Nhìn thấy đi, đây chính là chúng ta Phong sư thúc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.